Cậu bỏ dao xuống rồi nói. Chương 1, một người không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, editor, co6tiny. Giữa trưa, nhà nào nhà nấy đều đúng giờ nhóm lửa thổi cơm. Ấy mà rèm cửa phòng cao tràn vẫn còn khép kín bưng. Tia nắng gắt bên ngoài mảy may không dọi vào được. Rốt cuộc cao tràn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu có chút bực bội lần mò điện thoại. Khàn giọng tiếp. Alo, cao tràn, đến tiệm mì đi. Mẹ cháu lại cãi lộn với người ta rồi. Là chủ tiệm mặt trược ở tầng dưới gọi tới. Cao tràn sững người, tỉnh táo lại một chút rồi hỏi. Người không sao chứ? À, Ngọc Lam không sao cả. Chủ tiệm mặt trược hiển nhiên cho là Cao Trản đang quan tâm mẹ mình. Cao Trản khịt mũi. Cháu đang hỏi, người cãi nhau với bà ấy có sao không? Mẹ của Cao Trản, Ngụy Ngọc Lam chính xác là thánh nói vô địch thiên hạ. Tài mắng người của bà cứ phải bỏ dài cả con phố. Rảnh rỗi sinh nông nổi bèn mở một tiệm mì ở dưới nhà. Cứ dăm ba bữa là xách dép đánh người vì nghe người ta phàn nàn mì bà nấu quá khó nuốt. Kết quả cuối cùng chủ yếu đều là Ngụy Ngọc Lam đơn phương chửi rủa người ta. Từ khi Cao Trản lên tiểu học, mỗi ngày giúp Ngụy Ngọc Lam thu dọn tàn cục còn siêng năng hơn ngồi trên bàn làm bài tập. Người đó, chủ tiệm mặt trược đánh mắt láo liên qua hiện trường vụ án. Khó nói lắm, tóm lại cháu mau tới đây đi. Cao Trản cúp điện thoại, xuống giường, đi chân trần đánh răng rửa mặt. Người ngoài đều sợ sẽ xảy ra chuyện. Chủ tiệm mặc trược lo lắng thừa rồi. Mẹ cậu chắc chỉ vừa thanh giọng. Cao Trản canh thời gian qua đó là được. Nhét bàn chải đánh răng vào miệng. Một vị cay xè mắt lạnh tràn ngập khoang miệng. Này còn giúp cậu tỉnh táo hơn khi nghe tin mẹ mình đánh nhau với người ta. Cao Trản mở mắt ra. Đối diện gương bắt đầu đánh răng. Chỉ đăng trên WP. Cao Trản trong gương có mái tóc đuôi sói rất ngầu lói. Nhưng do mới ngủ dậy nện lộn xộn lung tung cả lên. Dáng người cậu cao gầy. Da rất trắng. Mặt mũi so với bọn con gái còn dễ nhìn hơn. Chỉ có điều vùng giữa lông mày ẩn ẩn tia lệ khí dày đặc. Cả khuôn mặt đều viết to dòng chữ bố mày không dễ chọc. Vẻ ngoài của Cao Trản giống hệt Ngụy Ngọc Lam. Tính tình cũng từ một khuôn đấy đúc ra. Không lệch một ly nào. Rửa giấy xong. Cao Trản tùy tiện tròng áo phông vào. Vừa lấy điện thoại vừa mở cửa phòng ra. Cửa đối diện cũng mở ra. Là em gái nhỏ hơn 2 tuổi. Cao cao. Con bé trưng bộ mặt ngáy ngủ dán mắt vào cậu. Mẹ lại đánh nhau. Giọng điệu đàm đạm. Nghe giết thành quen. Cao Trản gật đầu. Đến cửa sỏ giày vào. Anh đi xem thử coi sao. Em nghỉ ngơi đi. Chỉ còn vài ngày nữa là hết hè. Những ngày có thể ngủ nướng đến lúc tự tỉnh vô cùng quý giá. Em không ngủ nữa đâu. Bên môi giới gọi điện nói chốc nữa sẽ có người đến xem nhà. Cao cao thở dài. Cào cào mái tóc dài của mình. Nhà họ mua 2 hộ ở tầng này. Vừa rồi cao cao trả lời điện thoại. Người môi giới nói có người muốn đến xem nhà bọn họ. Cao Trản nhìn em gái. Chỉ vào tủ lạnh. Làm nóng sữa rồi uống. Đã biết. Cao cao vẫy tay với cậu. Editor, co6tiny. Chỉ đăng trên WhatsApp. Nguồn, WhatsApp.com. User, co6tiny. Tháng 8 sắp hết. Gió ở thị trấn nhỏ ven biển thổi mát rượi. Quyện với vị mặn đặc trưng của biển. Thành Tễ đi qua ban công. Vóc dáng hắn cao gầy nổi bật trong đám đông. Khuôn mặt điển trai làm cho cô gái bên cạnh cứ dán mắt nhìn chằm chằm vào. Thành Tễ cảm thấy ánh mắt kia như thiêu đốt, đẩy kính trên sống mũi lên, nở nụ cười nhàn nhạt. Từ nhỏ hắn đã sống cùng ông nội ở Hồng Kông, sau này theo cha mẹ đến thành phố lớn ở trung tâm tỉnh học cấp 2. Số lần về đây cũng ít đi nhiều. Lần cuối cùng trở lại là vào 2 tháng trước, khi ông cụ qua đời. Không nghĩ tới sớm như vậy đã trở lại đây, hơn nữa còn bỏ nhà ra đi tới bên này sống. Thành Tễ một tay đẩy vali, tay kia cầm điện thoại, nhắn tin báo cho chú nhỏ đang làm việc ở đây biết mình đã đến. Sau khi bấm gửi, liền tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi quần jean, bước nhanh đến chỗ bắt taxi. lướt xem phần mềm cho thuê nhà trên đường cao tốc, đặt lịch cho bên môi giới đến xem phòng. Lên xe, hắn báo tên tiểu khu sẽ tới cho tài xế. Tiểu khu này là Hoa Viên Lam Loan, nơi giao nhau giữa khu đô thị cũ và mới, cũng được tính là trung tâm thành phố. Bên cạnh còn xây dựng hai trường cấp 3 không tồi. Thành Tế lần này bỏ nhà đi không có ý định quay về. Hắn muốn ở đây học xong hết cấp 3. Chỉ đăng trên WP. Lúc đến Hoa Viên Lam Loan, người môi giới đã đợi sẵn ở cổng tiểu khu. Rất nhiệt tình chào hỏi Thành Tế. Một đường dẫn hắn vào trong. Trên đường, người môi giới vừa đi vừa hỏi thăm tình huống của Thành Tế. Nghe nói hắn vẫn còn là học sinh cấp 3. Liền vỗ đùi bôm bốp. Em trai, quá thích hợp rồi. Là sao? Thành Tế khó hiểu hỏi. Người môi giới thở dài nói. Hai, về sau cậu cũng sẽ biết. Thôi thì cũng không giấu gì cậu. Cái phòng mà cậu nhìn chúng kia, chủ nhà tính tình rất kỳ quái. Trước hết tôi kể cho cậu về yêu cầu của họ. Nhiều không đếm xuể, không cho mấy cặp tình nhân trẻ thuê, không cho người nuôi thú cưng thuê. Còn nữa nhé, biểu tình của người môi giới dần dần trở nên kỳ quặc. Có người còn nghe thấy cách vách phòng cho thuê từ sáng đến tối là lại vang lên tiếng cạch cạch chặt đồ gì đó. Chỉ đăng trên WP. À, Thành Tế phối hợp làm bộ kinh ngạc. Nhếch mày, đúng không? Đúng thế đó. Một nhà ba người của chủ nhà sống cách vách kia. Cậu nói bọn họ làm gì mà băm chặt đồ suốt ngày chứ? Người môi giới lẩm bẩm. Căn phòng đó của bọn họ cứ ba bữa hai hôm lại đổi khách trọ. Dù sao cũng chẳng có ai ở đó lâu dài được sắt. Người môi giới xoay chuyển chủ đề. Nắm lấy Thành Tế. Có điều theo tôi thấy tính tình cậu tốt thế này, sống chung với nhà bọn họ nhất định không có vấn đề gì đâu. Tính tình tốt. Thành Tế vô cùng phối hợp cười cười. Đôi mắt cong cong. Giống như em trai hàng xóm tràn đầy dương quang. Sống với một nhà ba người thành ra, chẳng một ai nói qua tính tình hắn tốt cả. Tất cả những gì hắn nghe thấy mỗi ngày đều là: mày nhìn Tư Hãn rồi xem lại mình đi. Mày mà giống thằng bé một phân thôi là tao cũng đỡ lo rồi. Thành Tư Hãn, em trai ruột thịt cùng cha cùng mẹ, nhỏ hơn hắn 3 tuổi. Nó chính là cái loại vai diễn thâm độc có thể sống nhởn nhơ trong mấy bộ cung đấu kia. Thành Tế chính là bị Thành Tư Hãn bẫy ra khỏi nhà. Chủ nhà cho dù có khó chung sống tới mấy cũng chả tới mức ngày ngày đều mong ngóng hắn đột tử nơi đầu đường xó chợ. Thành Tế nghĩ, tôi cũng thấy không vấn đề gì. Trang thiết bị lẫn trang hoàng linh tinh của căn nhà Thành Tế đều xem qua trên phần mềm cả rồi. Rất đầy đủ, cũng coi như có thưởng thức. Cộng với mức giá thực sự không thể nào hợp hơn nữa với một học sinh cấp 3 nghèo khổ bỏ nhà đi như hắn. Chỉ đăng trên WP. Người ký hợp đồng lúc đó là một cô gái mặc áo hoodie đen. Cô thản nhiên đánh giá Thành Tế từ trên xuống dưới. Sau đó mới ký tên mình xuống 3 bản trong hợp đồng. Chủ nhà này là Ngụy Ngọc Lam. Nghe người môi giới nói người đến ký hợp đồng là con gái bà ấy. Anh sống một mình à? Cô gái lạnh lùng mở lời. Không có chuyện gì đừng đến tiệm mì dưới lầu. Còn chưa chờ Thành Tế ký hết tất cả giấy tờ, cô gái đã lấy một bản hợp đồng đã ký xong rời đi. Thành Tế im lặng ký hợp đồng. Sau đó ngẩng đầu hỏi người môi giới. Tiệm mì cô ấy vừa nói ở đâu? Editor, CO6TINY. Chỉ đăng trên Wattpad. Nguồn, Wattpad.com. User, CO6TINY. Lúc Cao Trản đến tiệm mì, trận ẩu đả gần như sắp chấm dứt rồi. Mẹ cậu bà Ngụy Ngọc Lam đã giành được chiến thắng với số phiếu áp đảo. Người đàn ông ngoài 50 tranh cãi với Ngụy Ngọc Lam gần non nửa tiếng như bệnh nhân tái phát bệnh tim tới nơi. Co quắp người trước cửa tiệm mì. Đừng có mà giả chết với bà. Muốn chết thì lăn xa chút. Chờ ông chết rồi bà đây sẽ đặc biệt đem món mì tương đen độc quyền của tiệm đến thắp nhang cúng bái cho nhớ. Ông có làm quỷ đây cũng không buông tha đâu. Cao Trản bước qua người đàn ông, đi vào cửa tiệm, nhìn thấy Ngụy Ngọc Lam mặt mày hớn hở mắng người. Mẹ, Cao Trản gọi bà. Ngụy Ngọc Lam dương mắt nhìn con trai. Đột nhiên ai u một tiếng, thân thể trực tiếp uốn éo. chính xác không chật phát nào ngả vào lòng Cao Tràn. Con trai, mẹ chóng mặt quá, có phải bệnh cao huyết áp lại tái phát rồi? Mẹ hình như không thở được, ngực đau quặn hết cả. Mẹ có phải là không xong rồi không? Ngụy Ngọc Lam nắm lấy phần áo trước ngực Cao Tràn, khóc lóc kể lể, nếu mẹ không còn nữa, nhớ chăm sóc cho em gái con. Cao Tràn thấy máu trong não mình sắp tăng xông tới nơi. Cậu dìu Ngụy Ngọc Lam ngồi xuống ghế, sau đó trở vào phòng bếp lựa ra một con dao thái cầm trong tay. Bước nhanh về phía người đàn ông đang sống dở chết dở ngoài kia. Cao Tràn còn chưa kịp nói gì, người đàn ông liếc mắt thấy con dao kia, nhanh như chớp từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chỉ vào Ngụy Ngọc Lam cuống quýt xua tay. Bộ dáng của mẹ mày hiện giờ chả liên quan gì tới tao. Bà ta vừa nãy còn mạnh miệng mắng chửi tao, cách xa đây 8 dặm còn nghe thấy. Đừng có nhìn bộ dạng ăn vạ của bà bây giờ, chỉ đăng trên WP. Cao Tràn dừng dưng nhìn người đàn ông, trong tay vẫn lăm lăm con dao thái kia. Cút, người đàn ông vội chạy quắn cả đít, dưới chân loạng choạng, vô cùng thảm hại. Thấy người đàn ông đã cút đi, Ngụy Ngọc Lam ngồi thẳng người dậy, dựa vào tường từ tốn nhấp một ngụm nước, xì một tiếng khinh miệt. Lão lưu manh, tiện nghi của bà mà cũng dám đụng vào. Ông ta chiếm tiện nghi của mẹ. Cao Tràn xoay con dao làm bếp trong tay, ánh sáng lóe lên, bổ mạnh vào thớt. Còn dám nói mì tương đen của bà khó ăn. Tưởng ném cho bà 10 tệ là muốn chạy à? Ngụy Ngọc Lam uốn lọn tóc xoăn sành điệu của mình. Một bát mì tương đen bà đây làm ra cũng đáng 2-3 tệ. Chỉ đưa 10 tệ liền muốn đi. Trừ phi bước được qua xác bà. Cao Tràn không nói. Cậu nhớ người đàn ông kia khá lạ mặt. Có lẽ là người ngoại tỉnh tới. Hàng xóm láng giềng xung quanh nghe tên tiệm mì của bọn họ đã sợ mất mật. E tránh còn không kịp nữa là. Bây giờ cũng chỉ có kẻ ở xa tới. Phước đức ba đời mới có thể nếm được tay nghề quỷ khiếp ma sầu của Ngụy Ngọc Lam nhà ta thôi. Bài đánh giá phổ biến nhất về tiệm mì của họ trên phần nhận xét đều là thế này. Chó nhà tôi ăn mì của bọn họ xong, suốt đêm ngâm mình trong nhà bếp làm cho tôi 4 món 1 canh được nữa kìa. Cao Tràn nhìn thấy phần bình luận này liền nói một câu. Rất khách quan. Editor, CO6TINY. Chỉ đăng trên Wattpad. Nguồn, Wattpad.com. User, CO6TINY. Hôm nay náo loạn như vậy, tưởng chừng sẽ không còn ai tới nữa. Cao Tràn vừa định bảo Ngụy Ngọc Lam đóng cửa đi đánh mặt trước, thì nhìn thấy một anh chàng đẹp trai tiến vào. Trông hắn ta cũng chạc tuổi cậu. Còn trẻ như vậy sao có thể điên cuồng như thế? Cao Tràn tặc lưỡi, vừa định nói không muốn bán, liền thấy anh chàng đẹp trai quan sát thực đơn trên tường lớn tiếng nói. Chị ơi, cho em một bát mì trứng. Chị ơi, Cao Tràn mở to mắt nhìn về phía hắn ta. Trong lúc đó người kia cũng mỉm cười nhìn cậu. Tôi, Cao Tràn vừa mở miệng, chị Ngụy bên kia liền hăng hái chạy vào bếp sau. Cao Tràn cười lạnh, theo sau mẹ cậu vào bếp. Dưới mí mắt cậu, chị Ngụy đã đổ 13 loại gia vị khác nhau vào trong nồi mà trong số đó thậm chí còn không biết tên. Khi mì được dọn ra, mùi thơm phức tạp tỏa ra khắp tiệm. Tiểu soái ca, cứ ăn đi nhé, trong nồi còn rất nhiều mì. Chị Ngụy cười rạng rỡ đem bát mì đưa cho Thành Tễ. Thành Tễ cười lại với Ngụy Ngọc Lam, sau đó nhấc đũa lên gắp một ngụm lớn. Khi nuốt xuống, hắn cảm thấy từ cổ họng thẳng đến thực quản như bốc cháy tới nơi. Thế nào? Ngụy Ngọc Lam nhìn hắn đầy mong đợi. Thành Tễ cắn răng, lúc hắn còn đang cân nhắc nên trả lời thế nào, người con trai với bản mặt lạnh nhạt kia liền xuất hiện sau lưng Ngụy Ngọc Lam. Trên tay còn lăm lăm dao nhỏ sắc bén khắc hoa củ. Chỉ đăng trên WP. Cậu trai mặt vô cảm, ánh mắt dữ tợn, cứ như nếu Thành Tễ nói thật, nội trong dây tới cậu ta liền khắc Thành Tễ như khắc lát củ cải. Ngon, Thành Tễ siết chặt nắm đấm nói. Ngụy Ngọc Lam ngay lập tức hài lòng, quay lại hôn Cao Tràn một cái thật kêu. Sau đó liền xách túi tiền lẻ chạy đi đánh mặt trước. Cao Tràn mắt nhìn Ngụy Ngọc Lam rời đi, sau đó nhìn Thành Tễ đang mân mê bát mì trứng kia. Nói, Không ai bảo cậu đừng tới đây ăn. Thành Tễ nhìn Cao Trản. Có. Cao Trản cong khóe miệng. Nâng tay ngắt hoa củ cải cho vào bát mì trứng mà Thành Tễ nhất định sẽ không ăn. Vậy cậu khá ngược đời đấy. Editor. CO6TINY. Chỉ đăng trên WhatsApp. Nguồn. WhatsApp.com. User. CO6TINY. Cách chương.